Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 16, kích đấu. Người kia rộng mở quay đầu, nhìn về phía mới vừa nói ra câu nói này người, chính là vừa nãy vẫn cầm kiếm đứng ở một bên Thẩm Thành Bình. Chỉ thấy hắn ngoài miệng bắt nụ cười, nhìn chằm chằm đối phương nói, phái Hoa Sơn đệ tử Thẩm Thành Bình muốn lĩnh giáo các vị tuyệt kỹ. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên là thật can đảm. Cái kia người lãnh đạo ánh mắt băng lãnh như đao, chặt chẽ nhìn Thẩm Thành Bình, dám nói ra nếu như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta trở thần giáo người đều là dễ bắt nạt sao? Ha ha, có điều là mấy cái vô dụng ma giáo nanh vuốt thôi. Lúc trước ta xuống núi thời điểm sư phụ đã từng bàn giao, nếu là gặp phải người trong ma giáo đến đây tìm việc, cũng không cần khách khí trực tiếp chém giết chính là, ta nếu là liền như vậy để cho các ngươi rời đi, há cũng không có phụ sư phụ bàn giao. Lúc này ma giáo mấy người, ngoại trừ cái kia cụt tay người dẫn đầu, còn lại còn có 4 người. Trong đó cái kia khiến phủ búa chi người đã điều tức xong xuôi. Trước tiên nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói, tiểu tử, vừa mới may mắn để ngươi chiếm tiện nghi. Đừng tưởng rằng ra ra liền dễ đối phó. Người dẫn đầu kia nhìn Thẩm Thành Bình, đột nhiên quay về 3 người khác cũng khiến cho một cái thủ thế. Ngay lập tức 4 người này lúc này liền đem Thẩm Thành Bình vi ở trung ương. Dĩ nhiên là dự định lấy nhiều khi ít. Lớn lao thấy thế vẻ mặt xoay một cái, liền muốn hành động. Nhưng vào lúc này nghe được Thẩm Thành Bình cười to nói, sư bá trước tiên không muốn bận bịu. Vừa mới sư bá đã đem ma đầu cánh tay chém xuống. Còn này mấy cái tiểu lâu la liền giao cho đệ tử món ăn chính là. Cũng không cần phải lao động sư bá ra tay. Tiểu tử ngông cuồng. Nghe được Thẩm Thành Bình nói như thế, mấy người này lúc này giận dữ, đồng thời nhắm ngay Thẩm Thành Bình đồng thời ra tay. 4 người này phối hợp hiểu ngầm, binh khí phân biệt tấn công về phía Thẩm Thành Bình trước sau không giống chỗ yếu hại. Thẩm Thành Bình lúc này sử dụng tới dưỡng ngô kiếm pháp. Thân pháp chém ra, dĩ nhiên dễ dàng liền đem 4 người thế tiến công chống đỡ được. Nhưng là để tất cả mọi người tại chỗ đều lấy làm kinh hãi. Kỳ thực lần này người dẫn đầu kia đến đây thành Hành Dương gây phiền phức cũng không phải là không hề chuẩn bị. Hắn mang theo 4 người công phu đều không kém. Tu vi cũng đã đạt đến trong chốn giang hồ nhị lưu cảnh giới. Đặc biệt là cái kia sử dụng phủ búa người, càng là đạt đến nhị lưu đỉnh điểm. Tự tin phái Hành Sơn ngoại trừ lớn lao cùng Lưu Chính Phong, nhưng cũng không có người nào khác là đối thủ. Có thể hiện tại nhưng không nghĩ tới, gặp phải một cái phái Hoa Sơn đệ tử, vẫn là 4 người hợp lực, lại như vậy dễ dàng bị Thẩm Thành Bình ngăn trở. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, Thẩm Thành Bình công lực phát huy được, kiếm lóng lánh, lại dần dần mà có áp đảo 4 người này xu thế. 4 người đánh lâu không xong, người cầm đầu kia bưng cánh tay phải hét lớn, bố 10 lực lớn trận. 4 người ánh mắt giao lưu, đột nhiên bước chân biến hóa, trong nháy mắt thay đổi trận hình. Thẩm Thành Bình trong lòng cả kinh, chỉ thấy một người đứng ở trước người mình, nhưng 3 người khác cũng không có trốn sau lưng hắn, mà là phân loại hai bên. Đối mặt chính mình người này đột nhiên về phía trước một dựa vào. Thẩm Thành Bình khẽ nhíu mày, trường kiếm xoay ngang, một chiêu nước sông ngày một rút xuống, sử dụng. Đem hắn che ở hai bước ở ngoài, lập tức đùi phải khuất thân, nhận một chiêu cây chổi sắt, đem người này bước lui. Chỉ là trong giây lát này địa trì hoãn, 3 người khác binh khí phảng phất là dài ra con mắt giống như vậy, đã hướng về trên người hắn bắt chuyện lại đây. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thành Bình khắp toàn thân từ trên xuống dưới, nhưng lại không có một chỗ không bị binh khí bao phủ. Thời khắc nguy cấp, Thẩm Thành Bình hơi thất thần, nhưng phảng phất lại là một mảnh không minh. Kiếm tùy ý lên, dưỡng ngô kiếm pháp ứng tay mà ra. Ma giáo mọi người chỉ cảm thấy binh lách cách bàng một trận vang rền. Từ Thẩm Thành Bình kiếm tải lên đến một đạo cực sức lực cực nhận kiếm khí, dĩ nhiên ở trong khoảnh khắc đem trong tay bọn họ địa binh khí đánh văng ra mấy phần. Thẩm Thành Bình từ khi bắt đầu học tập dưỡng ngô kiếm pháp bắt đầu, cho tới bây giờ đã có 4 năm, nhưng chưa bao giờ sử dụng như vậy diệu đến hào điên kiếm thuật đến. Đây là hắn sử dụng hoàn mỹ nhất một chiêu. Thế nhưng hắn trong lòng mình đã từ từ không đau khổ không vui. Chìm đắm ở kiếm pháp tinh diệu bên trong. Cũng không có vì vậy mà có bất kỳ tâm tình gợn sóng. Thẩm Thành Bình đem dưỡng ngô kiếm pháp một chiêu kiếm kiếm triển khai. Chỉ cảm thấy mỗi ra một chiêu kiếm đều cùng từ trước rất lớn không giống. Còn nơi nào không giống, rồi lại không nói ra được. Như để hắn tiếp tục như vậy chìm đắm xuống, kiếm thuật của hắn tu vi ở trong khoảnh khắc thì sẽ như hai người khác nhau. Nhưng ma giáo mấy người hiển nhiên không phải thật địa bồi luyện. Bọn họ tạo thành trận pháp cũng tuyệt không là newbie đại trận, mà là ma giáo nghe tên 10 lực lớn trận, là điển hình tập hợp mọi người lực lượng, lấy lực phá xảo trận pháp. Chỉ thấy ba người hợp lực, ba cái trường binh hướng về Thẩm Thành Bình đập lên người lại đây. Thẩm Thành Bình lại là một chiêu đem ba món binh khí đánh văng ra. Ba người không mảy may loạn, trong nháy mắt mượn lực, đem binh khí một bên khác lại đập về phía Thẩm Thành Bình. Lần này công kích cùng trên một chiêu cũng không giống nhau. Thế nhưng ba người cũng không sai lầm xung đột chỗ. Cái cảm giác này lại như là Hằng Sơn kiếm trận giống như vậy. Chỉ là đường này trận pháp thuần túy lấy lực phá xảo. Ở chiêu thức biến hóa tinh diệu chỗ nhưng là chênh lệch rất nhiều. Thẩm Thành Bình thân thể xoay một cái. Lần này nhưng là tách ra hai con trường thương. Trường kiếm xoay ngang. Ở phủ búa toàn lực chưa ra thời gian. Giá ở bên trên. Cái kia khiến phủ búa người hai tay một rảo. Đem trường kiếm giá ở trong đó. Chỉ cần trì hoãn địa nhất thời nửa khắc, hai người khác liền có thể đem Thẩm Thành Bình thân thể đập cho nát bét. Thẩm Thành Bình há có thể để hắn tại nguyện. Thời khắc nguy cấp, Thẩm Thành Bình ha một tiếng, thổ khí phát ra tiếng, rót vào hỗn nguyên nội lực, quay về người kia một chiêu kiếm đâm ra. Người kia nguyên bản liền bị thương, vừa mới một phen giao thủ, Thẩm Thành Bình cũng có ý định đối với hắn nhiều tạo áp lực. Chất phác hỗn nguyên nội lực đã để hắn nội thương mơ hồ có tái phát dấu hiệu. Chỉ là mượn trận pháp cường chống đỡ. Bây giờ đón thêm chiêu này. Nhưng cũng thực sự không chống đỡ được. Chỉ trong nháy mắt, ngực hắn đã phá một cái lỗ thủng to. Rên lên một tiếng, lảo đảo ngã xuống đất. Giờ khắc này hai cây đại thương đã đập tới. Thẩm Thành Bình không thể tránh khỏi. Hơi tồn thân, đem trường kiếm xoay ngang. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Rốt cục hắn mượn hơn người một bậc nội lực tu vi đem hai người trường thương chặn lại rồi. Lần này, liền ngay cả ở bên cạnh xem trận chiến lớn lao cũng đã xác nhận. Thẩm Thành Bình nội công tu vi không phải bình thường. Bây giờ trận thế đã phá vỡ. Nếu là muốn vượt qua mấy người này, cũng có điều là vấn đề thời gian. Lúc này cuối cùng người kia lần thứ hai vọt lên. Thẩm Thành Bình kiếm gác ở đại thương bên dưới. Giờ khắc này không thể làm gì khác hơn là đá ra một cước. Này một cước hắn vận dụng hết hỗn nguyên nội lực. Lấy phá ngọc quyền kỹ xảo phát lực đánh đi ra. Tuy rằng trung quy không bằng quyền pháp như vậy thông thạo. Có điều Thẩm Thành Bình phá ngọc quyền bây giờ đã đại thành. Này phá ngọc quyền chủ yếu dựa vào vẫn là cường hãn hỗn nguyên nội lực. Lúc này bộc phát ra. Nhưng là lập tức đem người kia đạp bay xa 4-5 trượng, giữa đường bên trong liền miệng phun máu tươi. Hắn nội lực vốn là không bằng Thẩm Thành Bình. Lần này nhưng là chịu nội thương rất nặng. Nhưng còn lại hai người nhưng là nắm lấy cơ hội. Một người trường thương nổi lên, toàn lực đánh xuống. Thẩm Thành Bình vội vàng trong lúc đó thân kiếm ngăn trở. Nhưng chỉ kịp điều động 3 thành công lực. Lần này càng là suýt nữa không chống đỡ được đối phương trường thương tải lên đến kình đạo. Vừa lúc vào lúc này, lại nghe được ầm địa một tiếng, một con khác trường thương nện ở hai binh tấn công chỗ. Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy ngực một muộn, khí huyết sôi trào, dĩ nhiên là suýt nữa bị thương. Thẩm Thành Bình vội vã lùi về sau một bước, này nhưng là hắn từ giao thủ bắt đầu lần đầu chịu thiệt. mắt thấy vậy, còn lại hai người kia đắc thế không tha người. Trường thương trong tay run run, phát động nhanh chiêu, dẫn tới Thẩm Thành Bình nhanh chóng vung kiếm chống đối. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có thời gian chậm xuống sức lực đến điều tức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.